Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, điện thượng chất vấn, Đan Thanh vừa mới lắc đầu. Ngoài điện truyền đến một tiếng khinh gọi âm, cô, Đan Thanh lập tức đi ra ngoài. Viên Đức Phi liền đứng lại cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Không bao lâu Đan Thanh trở về, cầm trong tay một cái nho nhỏ hầu bao. Nương nương, đây là Triệu công công sai người đưa tới. Cái gì cũng chưa nói, Viên Đức Phi thân thủ chào qua hầu bao. Đánh giá bề ngoài gặp này cũng không khác thường, mới đưa này mở ra. Kết quả hầu bao nội chứa là một quả cũ kỹ ngân khóa. Viên Đức Phi kinh ngạc nhìn chằm chằm ngân khóa, bất quá mấy tức trong lúc đó đã hai mắt phiếm hồng. Một giọt nước mắt tràn mi mà ra, nương nương, Đan Thanh bị này một màn sợ hãi. Nàng nhìn chằm chằm Viên Đức Phi trong tay ngân khóa, đoán thứ này vì sao làm Viên Đức Phi như thế thất thố. Viên Đức Phi mặt có vẻ đau xót, nàng đem ngân khóa nhanh nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Vô liêm sỉ, nương nương, đây là Viên Đức Phi trong mắt mang lệ nhìn về phía Đan Thanh. Ngữ điệu bi thương bất đắc dĩ. Đây là ta, thất tác, đại vương, ngày gần đây phương Bắc chiến sự tần khởi. Đã có không ít lưu dân tụ tập ở nước ta cảnh quanh mình. Không biết đại vương hay không cho phép lưu dân nhập cảnh tạo sắc lập hộ. Mặc dù có lúc trước vừa ra làm người ta kinh ngạc. Nhưng triều hội nghị sự cũng không thể chậm trễ, chư vị thấy thế nào? Mã Hy Thanh đem vấn đề quăng cho chúng thần, thần tử nhóm lúc này châu đầu ghé tai thảo luận đứng lên. Bốn vị dòng họ bởi vì lúc trước chuyện, lúc này sắc mặt đều rất khó xem, bọn họ nhân cơ hội ghé vào cùng nhau, đoán nói chuyện với nhau còn lại là thế nào đột nhiên Lưu Phủ Thiên Kim chiếm quý phi vị chuyện. Không nghe thấy sao? Nhân gia bồi đại vương đấu dế. Hừ, thật sự là dụng tâm lương khổ a, cũng không nhàn chính mình mất mặt nhi. Mất mặt nhi, nhân gia nếu là muốn mặt, cũng sẽ không cướp đi một cái phi vị. Vẫn là quý phi, chỉ sợ đêm qua không chỉ là đấu dế. Chậc chậc, lễ nghĩa liêm sỉ không hề cố. Nói đến cũng là một cái tướng môn thiên kim. Sao cùng cái giáo phường hoa tỷ bình thường. Ai, này không có gì nói. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ, này một cái ngoại quân được bệ hạ ưu ái, là muốn động chúng ta sao? Sẽ không, chúng ta là dòng họ, là hắn hậu thuẫn, hắn đụng đến bọn ta, choáng váng sao, muốn ta nói chính là kia lang thang nữ tử câu hồn. Hiện nay chúng ta bốn lý có một cũng quyệt đi ra ngoài. Ai ra, bọn họ bốn nhẹ giọng nghị luận, bất chợt liếc hướng Lưu Ngạn Thao. Có giận chừng, cũng có thần sắc âm mai, mà Lưu Ngạn Thao một người đứng lại chúng thần chung, không cùng nhân ngôn, chính là hai tay tướng khấu, hai cái ngón tay cái thay nhau chuyển động, giống như ở cân nhắc cái gì. Hữu tướng Hứa Đức Huân xem kia vài vị dòng họ tụ ở cùng nhau. Ngẫm lại chính mình muốn xử lý đau đầu sự, chạy nhanh xê dịch đi qua đè thấp thanh âm, đại vương nói chỉ nạp phi ba người. Các người vẫn là quyết nghị xuất ra, cụ thể là thế nào ba vị mới tốt một cái ngoại thân còn tưởng áp qua dòng họ. Ngoại thân chi nữ nhưng lại phong quý phi, hoang đường, hai cái dòng họ áp không được hòa căm giận mà nói. Hứa Đức Huân vẻ mặt cầu xin nhắc nhở, ai u, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, đại vương đã định rồi chủ ý, không thể vãn hồi rồi. Vị tất, Tiền Độ lúc này bĩu môi một lời. Dẫn tới khác dòng họ cùng Hứa Đức Huân mắt có chờ mong nhìn về phía hắn. Mà lúc này, Mã Hy Thanh thanh thanh cổ họng, Triệu Cát Xương chạy nhanh vỗ tay hoan nghênh, chúng thần tử vội vàng đình chỉ nghị luận, đều tự quy về đứng vững. Các vị thương nghị hẳn là cũng kém không nhiều lắm, vậy đều nói đi. Mã Hy Thanh đang nói, một gã thái giám theo sườn hành lang bôn nhập chạy đến Triệu Cát Xương bên người. Thấp giọng nói thầm hai câu, Triệu Cát Xương sắc mặt khó xử nhìn về phía Mã Hy Thanh. Mã Hy Thanh thấy thế, thân thiết hỏi, như thế nào, Triệu Cát Xương bận ở Mã Hy Thanh bên cạnh người thì thầm. Lập tức Mã Hy Thanh mặt liền kéo xuống dưới, không hờn giận nói, kêu nàng hậu đi, Triệu Cát Xương xung tiểu thái giám xua tay, tiểu thái giám cúi đầu lui ra. Mã Hy Thanh một bộ nghe báo cáo tư thái sau này nhất dựa vào. Triệu Cát Xương cao giọng nói, liệt vị đại nhân thỉnh đều tự tỏ thái độ đi. Lập tức có đại thân tiến lên một bước, hành lễ sau sẽ nói chuyện. Nhưng mà, đại vương vẫn là trước hết nghe bản cung ý kiến đi. Đến từ viên Đức Phi một tiếng gầm lên, làm Mã Hy Thanh cùng các vị đại thân kinh ngạc không thôi. Một mảnh kinh ngạc chung, viên Đức Phi sắc mặt uấn giận, chỉ cao khí ngẩng đi nhanh đi vào. Mẫu Phi, ngươi, Mã Hy Thanh kinh ngạc đứng dậy, mờ mịt thất thố, hắn thật không nghĩ tới nàng dám sấm điện. Viên Đức Phi trực tiếp đi đến chúng thần dẫn đầu phía trước. Đứng lại vương tọa phía dưới ánh mắt sắc bén xem Mã Hy Thanh nói. Đại vương không phải muốn lập bốn vị dòng họ chi nữ vì phi sao? Thế nào đột nhiên đã đem này quý phi vị đổi chủ? Bách quan hai mặt nhìn nhau, không người dám ngôn, mà Lưu Ngạn Thao nghe vậy khẽ cau mày. Trong lòng một mảnh nghi hoặc, Mã Hy Thanh nhưng là đại vương a. Ở điện tượng bị viên Đức Phi như vậy chất vấn thật sự là xấu hổ không thôi. Nhưng là hắn cũng không dám đối nàng bất kính, chỉ có thể đè nặng hỏa không hờn giận thanh hạ cổ họng. Cô, sáng nay có tân quyết đoán, không ngờ viên Đức Phi nhưng lại về phía trước bước một bước. Đại vương ngài ký đã nhường hữu tướng nghĩ chiếu, liền không thể lại sửa lại, mẫu phi lời ấy sai rồi. Mã Hy Thanh ánh mắt không hờn giận chừng hướng viên Đức Phi. Chiếu thư bất quá phát thảo, thả chưa tuyên đọc, đương nhiên có thể sửa, đại vương. Viên Đức Phi cao giọng đánh gãy, quân vô hí ngôn, bất quá 6 cái tự mà thôi. Viên Đức Phi lại khí thế thập phần cường thịnh, ánh mắt sắc bén, khí thế bức nhân, loại thái độ này có thể nói hoàn toàn không cho Mã Hy Thanh một điểm quân vương mặt. Mà Mã Hy Thanh bị này hô to một tiếng cấp đánh mộng giống như nửa ngày không nói chuyện. Lập tức rước lấy thần tử bất đồng phản ứng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mã Hy Thanh. Có chút tác lộ ra hèn mọn ánh mắt, cũng có chút giống Lý Đạc Lưu như có đăm chiêu. Về phần Lưu Ngạn Thao tắc hai mắt nén giận nhìn chằm chằm mặt đất. Hai tay nắm chặt ẩn nhẫn không phát, viên Đức Phi gặp Mã Hy Thanh không nói chuyện. Không ngờ lại về phía trước một bước, vì quân chi nạc, sao có thể thay đổi xoành xoạch. Nan kham, vô cùng nan kham, Mã Hy Thanh trong lòng căm giận, hắn nhìn chằm chằm viên Đức Phi, hai tay nắm chặt quyền cắn răng nói. Hiện tại cô đã đem quý phi vị phong thưởng, đã là đáp ứng rồi nàng. Sửa đổi không được, còn thỉnh mẫu phi tốc tốc lui ra, không cần vọng thảo luận chính sự. Vọng thảo luận chính sự đây chính là tuyệt đối tội lớn. Người bình thường nghe thế bốn chữ sớm bị dọa hồn phi phách tán lập tức rút đi. Khởi liệu viên Đức Phi chẳng những không có thối lui, ngược lại trên mặt tức giận rồi đột nhiên bạt thăng rất nhiều. Nàng dẫn theo làn váy hùng hổ xông lên đài cao. Triệu Cát Xương thấy thế chạy nhanh tiến lên ngăn trở, cũng bị viên Đức Phi một phen đẩy ra. Triệu Cát Xương sở cầu chính là này nhất náo. Hắn nương này đầy đứng thẳng bất ổn cố ý rút lui hai bước té ngã trên đất. Lúc này viên Đức Phi cũng đứng ở Mã Hy Thanh trước mặt. Hai mắt mang theo hỏa nhìn chằm chằm Mã Hy Thanh. Mã Hy Thanh khẩn trương bất an. Bộ mặt lay động, nan kham tức giận lại sợ hãi bất lực. Ngươi, vọng thảo luận chính sự. Từ xưa con cái hôn nhân vô không phải cha mẹ làm chủ. Đại vương như cảm thấy ta này mẫu phi là tham gia vào chính sự. Xin mời lập tức hạ chiếu đem ta ban chết. Ban chết, hắn nào dám a? Nếu đem chính mình mẹ ruột cấp ban chết, hắn chẳng phải là cũng bị dân chúng cấp phỉ nhổ chí tử. Mã Hy Thanh lập tức ngớ ra, vội vàng tỏ thái độ, cô tuyệt không ý này. Không có là tốt rồi. Thịnh nộ viên Đức Phi nhìn chằm chằm Mã Hy Thanh hai mắt. Còn thỉnh đại vương lập tức tuyên đọc đã nghĩ tốt chiếu thư, ngươi. Ngươi đây là, bước cô, viên Đức Phi đột nhiên cười, vươn hai tay vì Mã Hy Thanh sửa sang lại y quan. Hạ giọng nói, đại vương, bản cung là ngươi mẫu phi, ngươi đi nhầm mỗi một bước, đều buộc bản cung không thể không đem ngươi kéo về chính đạo. nếu không, thế nào không làm thất vọng ngươi phụ vương nhờ vả. Ngoặc kép, hết chương.